Bé cưng, tóc giả của em rớt rồi. Chương 78, gocchuyenaudio.com, edit, Jasmine, mãi cho đến khi trời tối bà nội Hàn mới tỉnh lại. Thấy bà tỉnh lại, ba Hàn vội vàng đi tới vây quanh mẹ mình, mẹ, mẹ không sao chứ? Hơi thở của bà nội Hàn mong manh, yếu ớt thở dốc hai tiếng, run rẩy nâng tay lên. Ba Hàn vội vàng kề sát tai nghe, mẹ, mẹ muốn nói gì thế? Môi bà nội Hàn giật giật, ngày mai để cho cái tai họa đó đi đi. Ba mẹ Hàn đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy sửng sốt. Mẹ, mẹ đang nói ai vậy? Mày đừng giả ngu với tao. Bà nội Hàn lấy lại tinh thần, chống người ngồi dậy, bây giờ, đưa cái kia nghiệt trùng kia ra khỏi nhà ngay lập tức. Đừng để nó lởn vởn trước mắt tao nữa, nó chính là khắc tinh, chính là tai họa, chính là muốn làm cho tao chết. Nói xong câu cuối cùng, bà nội Hàn trở nên điên cuồng, giọng nói chói tai tràn đầy căm ghét. Nghĩ đến cái đầu lâu mình nhìn thấy trước khi hôn mê, trước mắt bà nội Hàn tối sầm, lại ngã xuống gối. Mẹ đừng kích động, chú ý thân thể, có chuyện gì thì chúng ta không thể từ từ nói được sao, làm gì mà một hai phải tức giận. Ba Hàn khuyên giải an ủi không những không làm cho bà bình tĩnh lại, ngược lại càng làm bà nổi nóng hơn, hai mắt đỏ bừng. Cái thứ đồ chơi kia ở trong phòng nó con cũng thấy rồi đấy. Nào có ai tết nhất lại đem cái loại đồ chơi đó về nhà, chắc chắn là nó cố ý. Chắc chắn là nó muốn làm tao tức chết, nó muốn làm tao tức chết. Hơi thở của bà nội Hàn không ổn định, cứ lặp đi lặp lại một câu đứt quãng đó. Mẹ Hàn bước lên vài bước, mẹ Vân Chi đi đến nhà bạn chơi rồi, chờ đến tối em ấy trở về thì hỏi một chút chuyện này là như thế nào, mẹ nghỉ ngơi trước đi, ngàn vạn lần đừng tức giận làm hại thân thể. Đến nhà bạn chơi, bà nội Hàn cười khẩy, ngược lại thì hai người các con tin tưởng cái tai họa đó quá nhỉ, nó ở chỗ này trời xa đất lạ, làm gì có bạn bè, còn không biết chừng đã làm chuyện gì mờ ám ở sau lưng các con rồi. Mẹ Hàn nhíu mày, bọn con biết mẹ có thành kiến với Vân Chi, nhưng Vân Chi được sư phụ Liễu Thiền giáo dục rất tốt, em ấy có chừng mực, sẽ không làm chuyện sằng bậy. Bà nội Hàn lại châm chọc, ông sư phụ đó của nó cũng không phải là dạng tốt đẹp gì. Mẹ, mẹ biết ông ta tới tìm con là để uy hiếp con, nếu không thì con cũng sẽ không thu nhận và giúp đỡ cái tai họa kia. Lời nói của bà nội Hàn làm cho mẹ Hàn bối rối, không khỏi nhìn về phía chồng mình. Mặt ông lộ vẻ xấu hổ, thận trọng né tránh ánh mắt của mẹ Hàn, duỗi tay kéo ống tay áo của mẹ mình, thấp giọng nhắc nhở mẹ, mẹ đừng nói nữa, sư phụ Liễu Thiền không phải là người như vậy, Vân Chi cũng không phải giống như mẹ nghĩ đâu. Bà nội Hàn bịt tai bịt mắt lại, mặc cho ba Hàn nói cái gì cũng không thèm để vào tai, vẫn cố chấp lặp lại, nếu con muốn mẹ sống lâu thêm vài năm nữa thì phải để nó đi, còn nếu con muốn mẹ sớm xuống mồ cùng với cái người ba không tiền đồ kia của con trước thì để cho nó ở lại. Tóm lại con tự mình suy nghĩ lại đi. Nói xong, bà cụ lật người, nhắm mắt lại không để ý hai người nữa. Vợ chồng hai người đi ra khỏi phòng, vẻ mặt mẹ Hàn âm trầm, bà kéo tay áo ba Hàn, kéo ông đi thẳng vào thư phòng. Mẹ Hàn khóa cửa lại, rồi lạnh giọng chất vấn lời mẹ anh vừa nói là có ý gì. Ba Hàn cau mày, châm điếu thuốc, phiền lòng đi qua đi lại. Mẹ Hàn bước lên giật lấy điếu thuốc trong tay ông, hung hăng nghiền nát nó trong gạt tàn, không buông tha tiếp tục chất vấn, em hỏi anh đó, anh và mẹ anh đang làm gì ở sau lưng em. gocchuyenaudio.com. Vậy, mẹ Hàn rất cố chấp. Ba Hàn ở trên thương trường oai phong một cõi, nhưng duy nhất đối với vợ mình thì lại ngoan ngoãn nghe lời, bình thường khi nhìn thấy mặt bà ủ rũ là trong lòng ông đã sợ vô cùng rồi, đối diện với ánh mắt sắc bén của vợ, ba Hàn ngay lập tức sợ hãi. Thật ra Vân Chi không phải bị La Mạn Ngâm vứt bỏ. Ba Hàn thở dài, từ từ kể ra tất cả mọi chuyện đã xảy ra mười mấy năm qua. La Mạn Ngâm là mẹ đẻ của Vân Chi, là gái điếm nổi tiếng ở Lăng Thành, trời sinh đã có diện mạo không những xinh đẹp lại còn dịu dàng, nếu không thì cũng sẽ không làm cho ông cụ Hàn lớn tuổi vậy rồi mà còn mê đến mức năm mê ba đạo. Năm mê ba đạo, từ này là một câu cửa miệng ở Bắc Kinh, nó còn là thành ngữ của Phật giáo. Năm mê là nguyên nhân, ba đạo là kết cục. Năm mê bao gồm, tiền tài, sắc đẹp, danh tiếng, ăn, ngủ, ba đạo bao gồm. Địa ngục, quỷ đói, súc sinh. Si mê một trong năm mê này, chắc chắn sẽ rơi vào ba đạo còn lại. Tuy bà ta đẹp nhưng cũng có lòng dạ thấy ông cụ Hàn dễ lừa lại còn có chút của cải, vì thế nên muốn lợi dụng đứa con trong bụng để vơ vét chút tài sản, nhưng không ngờ lại bị bà cụ Hàn hung hăng dạy cho một trận. La Mạn Ngâm không chịu được sự ức hiếp này, nên khi đứa bé còn chưa đủ tháng đã cho người vứt ở trước cửa Hàn ra, còn mình thì phủi mông đi mất, đến nay cũng không rõ tăm hơi. Đứa bé kia chính là một cái gai độc đâm vào trong lòng bà nội Hàn. Tất nhiên là bà cụ không muốn làm người tốt đi nuôi nấng con gái của chồng mình với tình nhân, vậy không phải là đúng với mưu kế của La Mạn Ngâm hay sao?

Vân Chi lau nước mắt đang vô thức trào ra của mình, rồi vòng qua người bà đi lên lầu. Bây giờ bà không tỉnh táo nên cháu không muốn nói chuyện với bà. Đầu óc không tỉnh táo. Bà nội Hàn bị những lời này chọc tức chỉ vào mặt cô mắng mày, đây là thái độ nói chuyện với người lớn của mày sao? Tính tình Vân Chi quật cường, kéo cái tay đang chỉ vào mặt mình xuống, thẳng thắn dạy bảo khi nói chuyện không được chỉ tay vào người khác, như vậy là mất lịch sự. Mày lại còn muốn dạy bảo tao cơ à? Bà nội Hàn chế nhạo, hành vi cách cư xử chuẩn mực của mày giống y như đúc người mẹ không biết xấu hổ của mày, không có một chút giáo dục nào, mày lớn lên cũng chỉ có thể đi theo vết xe đổ của mẹ mày mà thôi. Tiếng tranh cãi của hai người càng lúc càng lớn, cuối cùng đã đánh thức mọi người Hàn gia đang nghỉ ngơi trên lầu. Đèn liên tiếp được bật lên, những tia sáng chói mắt tỏa ra từ đèn treo lớn làm cho mọi người không mở được mắt. Bà nội Hàn bất lực ngồi trên sofa, nhắm hai mắt lộ vẻ mặt bi thương. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Thấy sắc mặt bà không được tốt, ba Hàn vội vàng chạy tới. Giọng bà nội Hàn yếu ớt, ngón tay run rẩy chỉ vào Vân Chi đứng bên cạnh, nó hỏi nó đấy, hôm trước lén lút trèo tường đi ra ngoài mẹ còn chưa tính sổ. Hôm nay mẹ thấy nó về cùng với một đứa con trai xa lạ, vì thế mới hỏi nhiều hai câu, kết quả làm cho ai đó không vui. Bà nội Hàn nói xong liền rơi nước mắt, con nói xem tại sao số của mẹ lại khổ sở như vậy, lúc trước ba con còn sống thì đi tìm người đàn bà khác ở dưới mí mắt mẹ, bây giờ ba con đã mất rồi thì con lại ngay lập tức đem thứ nghiệt chủng này đến trước mặt mẹ. Nó ăn ở Hàn gia, dùng đồ của Hàn gia, chúng ta cho nó đi học, cho nó ăn ngon mặc đẹp, kết quả thì sao? Nó mang về một cái đầu lâu máu chảy đầm. gocchuyenaudio.com Đìa làm mẹ sợ, bây giờ lại còn cố ý chọc giận mẹ nữa. Bà nội Hàn càng nói càng không có sức, nước mắt rơi xuống ngày càng nhiều hơn. Ba Hàn cũng nghe hiểu được gần hết chuyện đang xảy ra. Ông vỗ lưng bà không ngừng trấn an, sốt ruột nhìn về phía Vân Chi nói, Vân Chi, hơn nửa đêm em mới trở về là không đúng, mau đến nói xin lỗi bác đi. Vân Chi cao ngạo ngẩng cao đầu, đứng thẳng người, không hề có ý định cúi đầu nhận sai. Ba Hàn nóng nảy, Vân Chi, nhanh lên. Cô thu hồi tầm mắt rồi đột nhiên vòng qua ba người, bước thong thả đi lên lầu. Ba mẹ Hàn đều ngây người, còn chưa kịp gọi lại, đã thấy bà nội Hàn ngồi bên cạnh đang mất khống chế, khóc càng lớn tiếng hơn. Bây giờ ba Hàn đang rất đau đầu, cũng không rảnh để lo chuyện khác, ngồi xổm xuống trước mặt bà rồi dỗ dành bà như dỗ đứa trẻ. Dưới lầu thì ồn ào nhốn nháo, còn trên lầu thì tĩnh lặng không tiếng động. Vân Chi lập tức trở về phòng, kéo tủ quần áo ra tìm túi hành lý cũ nát khi đến đây của mình, lúc cô tới đây cũng không mang theo nhiều hành lý lắm, chỉ có hai bộ mùa hè và hai bộ mùa đông, còn lại đều là mấy thứ đồ nhỏ linh tinh vụn vặt. Vân Chi không do dự, nhét hết đồ của mình vào bên trong hành lý, cuối cùng cởi bộ quần áo đang mặc trên người xuống, rồi thay bằng cái áo bông không được ấm áp lắm của mình. Cô xách theo cái túi, không hề lưu luyến đi ra khỏi phòng, không ngờ khi mở cửa lại chạm mặt Hàn Trúc Trúc. Nhìn sắc mặt tái nhợt của Vân Chi, Hàn Trúc Trúc sững sờ một lúc lâu. Hai người nhìn chằm chằm nhau 3 giây, Vân Chi thu lại ánh mắt trước rồi mang hành lý đi xuống lầu. Thấy cô đi xuống, Hàn phu nhân kinh ngạc, miệng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, Vân Chi, em đang làm gì vậy? Vân Chi lặng im không nói gì, rồi móc điện thoại trong túi ra đặt lên bàn trà, đôi mắt trong suốt bình tĩnh nhìn ba mẹ Hàn, nói từng câu từng chữ, tiền tiêu vặt hai người cho em chưa động lấy một đồng, điện thoại và máy tính đều là do anh chị mua, em cũng không cần, còn có những bộ quần áo đó em đều để lại trong tủ quần áo. Nói xong, Vân Chi cúi người thật sâu, chào em, thật sự rất biết ơn anh chị đã đưa em tới đây, cũng cảm ơn anh chị đã cho em đi học, nhưng mà em phải phụ lòng của hai người rồi. Cô cắn chặt đôi môi, mặt tràn đầy cố chấp và quật cường. Vân Chi môi Hàn phu nhân ấp úng, đột nhiên cảm thấy cổ họng mình khô khan, khó khăn lắm mới nói ra một chữ. Em đi đây à? Đôi mắt Vân Chi chua xót, trong lòng lại buồn bã hiu quạnh vô cùng, về phần học phí thì em sẽ trả lại cho anh chị trước mùa xuân, tuy em không biết vì sao hai người khăng khăng mang em tới đây, nhưng quả thực là hai người đã thay đổi em, tất cả mọi chuyện em đều sẽ nhớ kỹ, đợi sau này em có khả năng chắc chắn sẽ báo đáp anh chị. Cô cúi đầu, đặt túi hành lý lên vai, rồi đi nhanh về phía cửa. Cuối cùng ba Hàn cũng phản ứng lại, ba bước đuổi theo, nắm lấy cánh tay của Vân Chi và kéo cô lại. Vân Chi, anh không cho phép em làm loạn nữa. Vẻ mặt ba Hàn nghiêm khắc, khác xa với vẻ mặt hiền hòa lương thiện ngày xưa. Ông ra lệnh cho Vân Chi bây giờ về phòng cho anh, ngay lập tức. Vân Chi mím chặt môi dưới, đối với lời ông nói mắt điếc tai ngơ, quyết tâm phải đi. Đừng làm loạn nữa. Ba Hàn siết chặt bả vai Vân Chi, không cho cô tiếp tục đi về phía trước, nếu bây giờ em đi ra ngoài rồi gặp chuyện gì thì sao, anh biết ăn nói sao với sư phụ em. Nhắc đến sư phụ, bả vai Vân Chi run lên, cuối cùng cô cũng từ từ. gocchuyenaudio.com, bình tĩnh lại, không có hành động gì nữa. Không khí đột nhiên trở nên im lặng, nhưng mà vào lúc này, bà nội Hàn cười khẩy một tiếng, con cứ để cho nó đi đi, nếu thật sự xảy ra chuyện, ông sư phụ kia của nó cũng sẽ không biết đâu. Vân Chi chậm rãi ngẩng đầu nhìn bà. Bây giờ bà nội Hàn đã bình tĩnh trở lại, cười vô cùng dữ tợn chào phúng, còn không phải là vì sư phụ nó sắp chết sao, cho nên con mới nhận nuôi nó. Mẹ, vẻ mặt của ba Hàn nháy mắt thay đổi, mẹ đừng nói lung tung trước mặt trẻ nhỏ. Mẹ nói lung tung chỗ nào? Khóe mắt của bà nội Hàn như muốn nứt ra, lúc trước là do lão hòa thượng ấy tự mình tìm tới cửa, con cho rằng con gạt mẹ thì mẹ không biết hai người nói gì sao? Con làm người tốt được đấy, làm tốt lắm, nhưng chính con đã đẩy mẹ vào tình cảnh như thế này. Ba Hàn cắn chặt răng, vung tay lên nói với mẹ Hàn A Thanh, đưa mẹ đi lên lầu. Bà nội Hàn đi theo mẹ Hàn, không nói gì nữa, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Vân Chi, ánh mắt kia giống như là muốn đem cô xé thành từng mảnh. Mẹ mày vứt bỏ mày, bây giờ sư phụ cũng muốn vứt bỏ mày, đây là báo ứng của mày đó. Lời nói phát ra từ kẽ răng của bà nội Hàn giống như rắn độc, đều lạnh băng đến thấu xương. Vân Chi đứng đơ người tại chỗ như một pho tượng. Khí lạnh từ lòng bàn chân lan tỏa ra khắp người, từ từ hướng lên trên rồi dừng lại quấn quanh lục phủ ngũ tạng của cô, khiến cô không thể cử động được. Những lời nói đó thật đáng sợ, trái tim cô giống như bị một bàn tay gắt gao bóp chặt lấy, nó làm cô đau đớn, làm cô không thể hô hấp. Vân Chi choáng váng, cổ họng cô co thắt lại, đắng chát. Cô ngây người nhìn chằm chằm vào chân mình, rồi lại nhìn vào gương mặt của ba Hàn. Môi ông lúc đóng lúc mở, giống như đang gọi cô, nhưng mà Vân Chi không nghe thấy gì cả. Lỗ tai cô như mất đi chức năng vốn có, ngay cả dây thần kinh vào giờ phút này cũng bị tê liệt, chỉ còn lại bóng tối mênh mang bao phủ cô. Vân Chi, tiếng gọi của ba Hàn ù ù bên tai. Em đừng nghe lời bác nói lung tung, bây giờ em lên trên nghỉ ngơi trước đi, được không? Ông ôm lấy Vân Chi rồi chậm rãi đi về phía trước. Thân thể Vân Chi cứng ngắc giống như một con rối gỗ đi theo ông. Cuối cùng cô đột nhiên dừng lại, cố gắng vùng ra khỏi tay của ba Hàn giống như một con dã thú, cầm lấy cái túi trên bàn rồi lao vào trong màn đêm lạnh lẽo. Vân Chi em quay lại đây. Tiếng gọi của ba Hàn đã biết trước là sẽ không được đáp lại. Ông đau đầu xoa huyệt thái dương, đang nghĩ ngợi định gọi người đuổi theo thì đã thấy Hàn Trúc Trúc từ trên lầu chạy xuống dưới nhanh như tia chớp. Bây giờ chú gọi điện thoại cho nhóm chú Vương trước đi, còn cháu sẽ đi ra ngoài đuổi theo Hàn Vân Chi, xem có thể đuổi kịp được không? Ba Hàn sừng sốt ngạc nhiên phát hiện ra Hàn Trúc Trúc đã ăn mặc chỉnh tề như vậy từ lúc nào rồi không biết. Không chờ ông gật đầu đồng ý, Hàn Trúc Trúc đã chạy ra ngoài, chạy theo hướng Vân Chi rời đi. Cách chương.